Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, giống như đã từng quen biết. Thậm chí liền ngay cả một chút khô héo, khô quát, lục lục cũng tất cả đều gieo xuống. Cho dù là một chút trái cây, cũng là không một bỏ sót. Thần thức không gian bên trong ầm ầm không ngừng vang vọng. Theo dược điền mở rộng, từng luồng sinh mệnh chi khí cũng bởi đó cuồn cuộn mà ra. Vân Dương thậm chí cảm giác được tinh thần lực của mình. Theo dược điền mở rộng, không gian mở rộng, cũng tại một chút xíu mở rộng. Dần dần tạo ra một loại trong thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay vi diệu cảm giác. Thu hoạch lần này, Vân Dương cực kỳ hài lòng. Nếu là yêu tộc những cao thủ này, đều như Hạc Cửu Thiên những này một dạng, thì tốt biết bao, coi như lại đến cái 10 lần 8 lần. Đó cũng là không chê nhiều a. Vân Dương vô hạn mơ màng, bởi vì, thật sự là quá tốt lừa dối. Bất quá, đối với phục chế lần này kinh lịch, Vân Dương chính mình cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao lần này chính là cơ duyên xảo hợp. Mà chính mình giả mạo hồ tộc Hoàng Thái Tử, cũng là tình thế nguy cấp phía dưới. Không thể không vì cái gì đi hiểm chi pháp, nhất là hồ hoàng lệnh bài, vẫn là phải ít dùng. Có thể không dùng hết số lượng không cần, vạn nhất náo ra đại sự, người khác không biết mình theo hầu. Hồ hoàng há có thể không biết, đến lúc đó lần theo lệnh bài đi tìm đến, đối đầu vị đại năng kia. Chính mình thế nhưng là không chỗ có thể trốn được chứ. Như vậy bước kế tiếp, muốn đi chỗ nào? Vân Dương nhíu mày trầm tư một phen. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Vân Dương hiểu rõ đến yêu tộc, tất cả phi hành yêu tộc, đại đa số đều có thành lập như thế dưới mặt đất lao tù. Nói cách khác, những này lao tù, không những không chỉ một chỗ, mà lại số lượng tương đương nhiều. Mà Vân Dương nếu tới một chuyến, lại há có thể thỏa mãn với hủy đi một chỗ liền lập tức rời đi. Bước kế tiếp, khoảng cách bên này gần nhất phi hành yêu tộc, chính là ưng tộc, liền đến bên kia đi một chuyến. Vân Dương nhìn xem phía tây nam, bên kia, thiên địa mênh mông, Vân Dương cũng không chần chờ. Thân hình khẽ động, mũi tên một bên xuyên phá mây mù. Một ngày đằng sau, Vân Dương trước mắt xuất hiện một đầu cuồn cuộn đại giang. Ở trên không nhìn thấy con sông lớn này thời điểm, Vân Dương biểu thị hơi kinh ngạc. Cái này sông không khỏi quá rộng đi. Độ rộng trực tiếp không nhìn thấy bờ bên kia ở nơi nào. Nước càng là không biết thật sâu, mà Vân Dương sở dĩ xuống tới nhìn, lại là bởi vì hắn không hiểu cảm giác. Con sông này có vẻ như có chút quen thuộc a, nhưng mình rõ ràng là lần đầu tiên tới yêu tộc. Tại sao có thể có cảm giác quen thuộc? Không có lý do a. Cho đến liên tục xem đầu kia nhìn qua tựa hồ bất động nhưng là một khắc cũng không dừng lại. Chậm rãi chảy xuôi nước sông. Vân Dương nhíu mày, con sông này không chỉ rộng lớn thâm thúy, cái kia chiều dài cũng là ra hào. Trực tiếp đem toàn bộ vạn yêu nguyên từ đó chia làm hai nửa. Tốt một dòng sông lớn. Không trung quan sát, đại giang chảy về hướng đông. Vô luận nó uốn lượn độ cong, chuyển hướng phương hướng, tất cả đều là giống như đã từng quen biết. Thậm chí trong đó một đoạn đơn giản thật giống như tự mình từng sẽ. Ở nơi đó bên cạnh tắm rửa qua giống như gặp quỷ. Vân Dương cảm giác mình trước mắt vì diệu giác quan khẳng định là gần nhất quá mức trôi chảy đắc ý. Vênh váo mà sinh ra ảo giác. Trừ phi như vậy, một cái chính mình cho tới bây giờ đều không có tới qua dòng sông. Làm sao có thể ở chỗ này tắm rửa qua bơi qua nước? Hắn hiện ra thân thể, ngừng chân bờ sông, nước sông ngay tại dưới chân của hắn ba trưởng chỗ chậm chậm lưu động. Nhưng làm sao lại quen thuộc như vậy đâu? Chẳng lẽ lại coi là thật tắm rửa qua? Trong mộng bất kỳ từng biết, Vân Dương tự hỏi không có đắc ý vênh váo, nhìn thấy trước mắt cũng là chân thật bất hư, không khỏi luôn cân nhắc, mọi thứ nếu xuất hiện, tất nhiên có nó nguyên nhân, nếu chính mình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ảo giác, thần trí cũng không có dị thường, như vậy phần này cảm giác quen thuộc liền nhất định có nó nguyên do. Như vậy, đây cũng là vì cái gì đây? Vân Dương một phen suy nghĩ, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, vung tay lên ở giữa, cái kia trong nước một đạo ngấn nước xông thẳng lên đến, cuồn cuộn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt ngấn nước đã tụ thành một viên to lớn thủy cầu. Vân Dương trừng tròng mắt liên tục xem, nước này, cũng chỉ là phổ thông nước mà thôi, mà ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang, đại giang đáy nước đột nhiên vọt lên một đầu to lớn quái ngư. Cái kia vóc người khoảng chừng dài chừng 10 trượng, bồn máu trong miệng rộng, sắc bén răng cực điểm dữ tợn, tựa như từng chuôi trường thương đồng dạng, lóe ra khiếp người hàn quang, hướng về Vân Dương cắn một cái đi qua. Ta dựa vào, Vân Dương hơi kinh hãi, lại là không hốt hoảng chút nào, thân thể về sau hơi lui đồng thời, một quyền đập vào con quái ngư kia trên đầu. Chi, âu, đầu quái ngư này thẳng phát ra một tiếng kỳ quái kêu thảm. Đầu đã bị Vân Dương ném ra một cái động lớn, óc như là suối phun đồng dạng vọt ra. Dưới một quyền, tử cục đã định, quái ngư kia mặc dù chịu chí tử trọng thương, toàn thân co rút, lại còn tại điên cuồng vặn vẹo vùng vẫy giành sự sống. Nhưng là Vân Dương lại đưa tay, tóm chặt lấy ra cá, run tay đem đầu quái ngư này ném tới trên bờ. Phanh phanh phanh, cá lớn tại trên bờ vẫn là không ngừng nhảy lên, giãy giụa lấy, nhưng là nó đầu đã bị đánh xuyên, sinh tức đoạn tuyệt, hiện tại còn lại bất quá là nhục thể còn sót lại sức sống. Bản năng co rút mà thôi. Vân Dương sờ lên cái cằm, lại từ lúc đo đầu kia to lớn quái ngư nửa ngày. Con cá này, tại sao cũng nhìn rất quen mắt dáng vẻ đâu. Vân Dương gãi gãi đầu. Vân Dương hiện tại thật không biết giác quan của mình đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Thấy thế nào cái gì đều không được bình thường đâu. Con cá này, tuyệt đối không phải huyền hoàng giới cá phẩm. Càng thêm không phải thiên huyền đại lục loại cá. Liền con cá này trên người cốt thứ, còn có một đôi cánh đồng dạng vây cá, cùng toàn thân trên dưới hình thù kỳ quái vảy cá phiến. Nếu là nếu đã gặp, nhất định khắc sâu ấn tượng. Nhưng tại sao phải cảm thấy nhìn quen mắt đâu? Đơn giản chính là mâu thuẫn đến cực điểm nhận biết a. Còn có chính là chính mình vừa rồi một quyền kia, mặc dù là tiện tay mà làm, nhưng cũng ám uẩn chính mình ba thành tu vi. Một con cá tiếp nhận một tên thánh tôn cường giả ba thành công lực, không có trực tiếp bạo liệt thân thể, cái này thể phách tố chất làm sao cũng phải là yêu thú chi hôn nhân. Chỉ là cụ thể cấp độ gì, hay là một ẩn số? Vân Dương đối với trước mắt đủ loại càng hiếu kỳ, lấy ra lưỡi dao chém ra cá lớn kia thi thể, đem yêu đan lấy ra, một chút dò xét, lẩm bẩm nói, bất quá là tôn giả cấp độ ngư yêu, có thể nào có được như vậy chống lại chi lực, chẳng lẽ là nó thiên phú dị bẩm, da dày thịt béo, lại hoặc là thiện ở hóa tiêu lực đạo, nhưng này một chút đả kích cảm giác, cũng không có cảm thấy phản chấn hoặc là không dùng sức cảm giác a. Vân Dương liên tục cẩn thận xem, phát hiện ngư yêu kia hài cốt bên trong tựa hồ còn có dị chủng linh khí phun trào. Dứt khoát đem tháo thành 8 khối, chỉ gặp tại bụng cá bên trong, ẩn có một chuỗi nho nhỏ bồ đào giống như đồ vật. Một viên phụ thuộc lấy, Vân Dương tiện tay nắm lên một viên, lập tức cảm giác được một cỗ linh khí đập vào mặt. Mặc dù đơn thể linh khí cũng không rất nhiều, lại hết sức tinh thuần, mà dạng này lớn chừng ngón cái viên đạn, khoảng chừng 3-40 cái nhiều, mở rộng ngư yêu bản thân bất quá tôn giả đẳng cấp. Phần này nội tình liền rất khả quan. Cái này, linh khí này Bồ Đào tại sao giống như từng quen biết? Hôm nay thật hắn a quái chuyện. Vân Dương ánh mắt không hề chớp mắt, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhịn không được bỗng nhiên vươn người đứng lên, kinh ngạc nói ra, đúng là Nguyệt Hồn Giang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.